Ương Ngạnh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua cô đã nghe đến cái tên này lúc đọc xong tin nhắn được gửi đến chiếc điện thoại cũ. Cô nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Nhớ đến việc Thẩm Lân Khê nhắc cô xem video tuyên truyền của Nhã Tập bèn mở ra xem. Trước đó cô không để tâm đến chuyện này trong đoạn video ngắn. Cô nhìn thấy một chàng trai khiến cho đám con gái phải đỏ mặt ngại ngùng. Ngay sau đó gương mặt cậu ta được quay đặc tả trên màn hình. Đôi tròng mắt đen sâu, ánh mắt đó vừa có sự chăm chú vừa có nét bỡn cợt, không thể nói rõ phần nào chiếm nhiều hơn. Đôi môi mỏng ẩn chứa nét cười rất nhạt, lười nhác, chẳng chút nghiêm túc. Vậy nhưng đã quá đủ để khiến người ta mê đắm. Có một hàng phụ đề xuất hiện phía bên phải màn hình. Ba chữ xếp thẳng hàng đề tên của cậu ta, Phó Ngôn Chân. Hàng chữ trên tờ giấy trắng trong sổ ghi thông tin kia đẹp một cách quá đáng. Nó ẩn chứa sự nóng nảy kèm theo tính tấn công, giống y như con người của cậu vậy. Cô cầm lấy bút viết theo, mẫu, bên trên, lý do đi muộn của cô hơi phức tạp, không phải chỉ đôi ba chữ là có thể giải thích rõ. Nhìn ô trống chỉ rộng bằng ngón tay cái, cô lưỡng lự phút chốc rồi cũng viết. Dậy muộn, theo bên trên, điền xong hết thông tin, cô kính cẩn đưa lại sổ cho Chu Chí. Chu Chí thuận thế nhìn vào. Cơn giận của ông sắp bốc lên đến đỉnh đầu. Dậy muộn, trời sáng bảnh mắt từ sớm như này mà vẫn ngủ được. Tăng Như Sơ, hôm nay khai giảng đi muộn nửa tiếng, ngày mai đi muộn cả tiếng phải không? Chu Chí ném cuốn sổ sang một bên, cơn giận kìm nén từ sáng đến giờ rốt cục bùng nổ. Có phải lần sau đợi luôn đến lúc tan học mới đến? Tăng Như Sơ, dạ không, Chu Chí từ lâu đã nghe nói học sinh của Nhã Tập thế này thế kia. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng trong lòng. Nếu như đã về trường này rồi, thì nhất định phải chỉnh đốn thật tốt tác phong học tập. Đứa nào cũng bết bát thế này thì còn ra thể thống gì. Cứ như vậy, cô đã trở thành một cây củi nhỏ trong. Tân quan thượng nhậm Tam Bà Hòa. Một, tân quan thượng nhậm Tam Bà Hòa xin quan sang gen san ba hua xin quan sang gen san ba hua. Quan mới nhậm chức ba đám lửa. Tục ngữ, quan mới lên chức. Làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ. Muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục. Giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy. Nhưng về sau không biết có được như thế nữa không, hay đâu lại vào đấy, giải nghĩa trên pết hoa ca. Linh, Chu Chí gian dạy cô gần 10 phút, mắng xong, Chu Chí đứng dậy nhặt lại cuốn sổ đăng ký bị ông ném ra xa. Đến khi xem xét lại lần nữa, sự chú ý từ lý do đi muộn đã dồn lại hết vào người cô. Em cũng học lớp 11A1. Ông cau mày lật về trang trước, ánh mắt dừng lại hai hàng cuối của trang thứ hai. Thẩm Du, lớp 11A1. Bùi Chiếu, lớp 11A1. Chu Chí hùng hổ muốn gọi điện thoại ngay lập tức cho thầy chủ nhiệm cái lớp này. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 họ Viên tên An, hơn 40 tuổi. Người đã tầm tuổi trung niên không thể tránh được chuyện bị hói. Ông cao gần 1m7, thân hình hơi mập lại có thêm cái bụng bia tròn vo. Nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Ông là người mà Nhã Tập lôi kéo được từ thực nghiệm về, còn kéo theo được cả Trạng Nguyên của tỉnh. Viên An vừa mới dạy dỗ xong ba ông rời con ngay ngày đầu tiên khai giảng đã đi muộn. Đi muộn thì thôi lại còn không mặc đồng phục. Hôm nay còn phải dự nghi lễ khai giảng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt mấy cậu chàng vẫn tỉnh bơ, không thèm giả vờ hối lỗi. Thậm chí hai cậu nhóc trong đám còn giấm rúi che miệng cười nhăn nhở. Tưởng rằng Viên An ông không biết bọn chúng cười cái gì sao. Trước lúc ra ngoài, ông đã chăm chút đứng vuốt nhúm tóc còn sót trên đầu cho thật thẳng thật đẹp. Một nhúm tóc đó vốn chỉ túm tụm một bên, ông đã cố ép chúng vắt sang bờ bên kia để che đi sự trống trải. Nhưng giờ phút này đây, cơn gió chết tiệt thổi lướt qua, mấy cọng tóc phất phơ dựng con mẹ nó hết cả lên. Ông chẳng còn tâm trí nào mà khua môi múa mép với đám học trò nữa. Lên lớp 11 đã phân riêng hai khối tự nhiên và xã hội, học sinh trong lớp đều đến từ các lớp khác trong trường. Vậy nên Viên An đã bảo học sinh đứng lên bục tự giới thiệu bản thân ngay hôm đầu đến lớp. Người đầu tiên bước lên bục giảng chính là cái cậu vừa cười nhăn nhở khi nãy. Thẩm Du đứng trước lớp. Điệu bộ cợt nhà không hề nghiêm túc. Viên An thấy cậu chàng còn muốn đùa cợt bèn dứt khoát chỉ đạo luôn. Viết tên lên bảng rồi nhanh nhanh xuống đi. Người thứ hai là Bùi Chiếu. Nếu không phải, chọn tướng trong số những chú lùng. Hai thì trông cậu quả thực giống người hơn Thẩm Du. Hai, chọn tướng trong số những chú lùn. Về cơ bản có nghĩa là chọn ra những người giỏi hơn trong số những ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo Baidu. Vừa rồi cậu ta cũng muốn giữ thể diện cho thầy giáo, nhưng khổ nỗi sức chịu đựng có hạn, cậu chàng không nhịn nổi cứ thế cười một lúc lâu. Sau khi Bùi Chiếu giới thiệu xong, điện thoại của Viên An rung lên báo có cuộc gọi. Màn hình hiển thị tên của thầy giám thị mới về trường. Đến em đó, lúc ra ngoài nghe điện thoại, ông bảo Phó Ngôn Chân lên bục giảng giới thiệu. Nghe vậy, Phó Ngôn Chân nâng mi, tay đưa lên che miệng, chậm rãi ngáp dài. Trông dáng điệu chỉ thấy nổi bật sự hờ hững cùng biếng nhác, không hề có tinh thần sôi nổi hoạt bát. Viên An không kìm được mỉa mai. Thằng nhóc này, tối qua đi ăn trộm à? Phó Ngôn Chân hững hờ đáp lại. Không trộm đồ gì của nhà thầy cả. Viên An có một nỗi xúc động muốn đập cái điện thoại đang rung không ngừng vào mặt thằng nhóc này. Phó Ngôn Chân đi vào lớp, hàng mày đen rậm hơi nhíu lại, đôi mắt như được phủ thêm sự uể oải, nét mặt cũng chẳng thể hiện vui buồn. Cậu đưa tay lấy nửa viên phấn trắng ở rãnh chìa ra gắn vào bảng, tìm một chỗ trống trên tấm bảng đen. Chẳng hề có ý mở miệng giới thiệu, cánh cửa gần bục giảng hẳng còn mở, cửa sổ phía đối diện cũng không đóng. Gió ùa tới vội vã, lướt ngang căn phòng, vuốt qua phần tóc mái trước trán cậu. Vạt áo mỏng phía sau bị gió ép chặt vào sống lưng, kề sát làn da. Xương bê, ướm đẹp đẽ hiện ra, bờ vai rộng cùng với thắt lưng thon gọn kia lộ rõ mồn một. Nửa viên phấn ghi lên tấm bảng đen kim loại vang lên âm thanh theo từng nét chữ. Nhoáng cái đã viết xong tên, cậu buông thõng tay, xoay người ném viên phấn vào hộp gỗ trên bàn giáo viên. Động tác thản nhiên tùy ý ấy lại khiến cho vài người ngồi dưới mặt mày ửng hồng. Đêm qua Phó Ngôn Chân thức xem trận bóng, giờ buồn ngủ vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ ngủ bù. Vừa mới nhấc gót, cạnh cửa truyền đến một tiếng báo cáo. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, xen lẫn cả tiếng thở dốc rất khẽ. Có chút ngứa ngáy trong lòng, tầm mắt cậu men theo tiếng nói. Nữ sinh kia đang đứng cạnh cửa, mặc bộ đồng phục sạch sẽ thẳng thớm. Cơn gió thoảng qua khiến vạt áo sau lưng hất về phía trước, dáng hình nhỏ bé ẩn hiện trong tấm áo mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mép váy xếp ly là đôi chân nhỏ thẳng tắp xinh xắn, nước da trắng ngần khiến người ta thấy chói mắt. Cũng chính vì vậy mà vệt hồng nhạt trên đầu gối càng rõ hơn. Nhìn giống hình trăng non, mỗi bên một cái. Gió vẫn chưa ngừng, nhưng bỗng nhiên có thêm hương vị thanh mát trong trẻo thổi lướt ngang người. Hai giây sau, Tăng Như Sơ không nghe thấy tiếng đáp lại, đành phải nói lại lần nữa. Em xin lỗi thầy, cô rất áy náy với Viên An. Khi ấy Chu Chí vừa đuổi cô nhanh chóng về lớp, vừa nói rằng phải gọi điện cho thầy chủ nhiệm lớp. Chắc hẳn thầy chủ nhiệm sẽ phải nghe những lời cằn nhằn trách móc. Nghe thấy cô gọi mình là thầy, Phó Ngôn Chân cong môi, đây là người đầu tiên trong ngày hôm nay cậu dương mắt nhìn thẳng. Cô gái kia vẫn cúi thấp đầu như thể đã làm sai chuyện gì, tóc mái rủ xuống che khuất hơn nửa gương mặt. Cậu chợt thấy hơi buồn cười, đầu lưỡi đảo quanh hàm răng, cất tiếng hỏi. Xin lỗi về cái gì? Giọng nói trầm trầm như đang nghiền ngẫm, cậu muốn cô nói lại xưng hô kia. Tăng Như Sơ lại hiểu sai ý, cô giải thích, xin lỗi vì em đi muộn. Phó Ngôn Chân nhướn mày, thuận theo lời của cô vờ giả bộ. Sao ngày đầu tiên đi học mà em lại đi muộn thế? Trong lớp vang lên một vài tiếng cười khúc khích, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa thưa thầy. Tăng Như Sơ nói, nghe thấy cô cứ mở miệng là gọi, thầy, dáng vẻ mệt mỏi của Phó Ngôn Chân tạm thời bay biến. Không hiểu mắt mũi cô bị làm sao? Họ tên, cậu vê đầu ngón tay, bụi phấn còn dính trên đó rơi lả tả. Tăng Như Sơ ạ, ồ, bạn Tăng Như Sơ, cậu nhại theo điệu nói lắp của cô, tiếng cười phát ra từ cuống họng. Có thể ngẩng đầu lên được không? Cũng có thể không liên quan đến vấn đề về mắt, vì rõ là người này chưa từng nhìn thẳng vào cậu. Tăng Như Sơ không có ý kiến, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Khuôn mặt kia chỉ to bằng bàn tay, đôi mắt nai to tròn trong suốt. Khóe miệng hơi nhếch, đồng tử đen láy, chóp mũi hơi hếch lên, bờ môi hồng thắm. Vừa thuần khiết nhưng lại thoáng chút lạnh lùng xa cách. Cô không cười, lúc này đây hẳn còn căng thẳng. Mấy cậu chàng ngồi gần chỗ cô đứng bắt đầu bá vai ghé đầu thì thầm suýt xoa. Trông cũng xinh ra phết. Phó Ngôn Chân cũng hơi bất ngờ, dáng vẻ cô bạn này khá xinh xắn. chỉ có kiểu tóc nhìn hơi buồn cười, quả đầu nấm kia giống y học sinh tiểu học. Bốn mắt nhìn nhau, cậu cho cây nấm nhỏ này chừng 10 giây đồng hồ để phản ứng, nhưng người ta cứ đứng ngẩn ra mãi. Sau cùng, cậu đoán rằng đôi mắt to long lanh ánh nước kia chắc chỉ là đồ trang trí. Tăng Như Sơ nghe thấy tiếng xì xầm nên cảm thấy khá ngại ngùng. Mới ngẩng lên chốc lát đã có ý cúi tiếp. Phó Ngôn Chân như biết được ý định của cô, bèn gây sự không cho cô được như ý, nhìn cho kỹ nhé. Cậu cười một cách gian xảo, đã từng nhìn thấy thầy giáo nào đẹp trai như này chưa? Lời vừa dứt, tiếng cười của mọi người trong lớp như được dịp xả van hết cỡ. Trước đó Thẩm Du muốn xem tiếp trò hay, sợ đánh rắn động cỏ, không chỉ bảo mọi người trật tự mà còn đánh mắt ngăn mấy người tốt bụng muốn nhắc nhở Tăng Như Sơ. Nhưng giờ đây cậu ta lại cười nhiều nhất, tiếng cười của cậu mới chính là thứ ầm ĩ nhất trong lớp bấy giờ. Tuy Tăng Như Sơ không nhìn rõ, nhưng nghe lời nói cũng thấy có gì khác lạ. Trong suy nghĩ của Tăng Như Sơ, thầy giáo vẫn có sự uy nghiêm nhất định nên cô chưa từng nghi ngờ thân phận người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn tìm lý do để bào chữa, chắc là thầy giáo này có tính hài hước. Em không đeo kính, cô cúi mặt, nhỏ nhẹ giải thích, nên không nhìn rõ, vừa phải chạy dưới ánh mặt trời khiến mắt cô nhìn vào phòng học chỉ thấy tối sầm lại. Cô vừa dứt lời thì lớp học cười như pháo giang, Tăng Như Sơ lại càng bối rối hơn, nhíu mắt lại, vẫn không thấy rõ tướng mạo nhưng có thể nhìn ra đôi chút dáng hình. Người kia rất cao. Tuổi còn khá trẻ, trên người thoảng mùi trầm hương dễ chịu. Trong lớp có bạn nữ thấy vậy bèn tốt bụng nhắc nhở. Bạn ơi, cậu ấy không phải thầy giáo đâu, nhưng trong lời nói ấy cũng lẫn cả ý cười rõ ràng. Lớp học nhốn nháo ầm ĩ như đang ở trong phòng nghe tướng thanh vậy, người thì đập bàn rầm rầm, người thì dậm chân hú hét. Tăng Như Sơ rốt cuộc cũng hiểu ra người kia đang trêu cợt mình. Mặt nạ bị người ta gỡ xuống, Phó Ngôn Chân cũng chẳng buồn diễn tiếp. Nhấc gót bước xuống phía lớp. Vậy cậu là ai? Tăng Như Sơ giàn cơn khó chịu, giọng nói bình thản không thể hiện tâm tình nhưng nét mặt rất nghiêm túc. Giống như cậu thôi, cũng là người đi muộn ngay ngày khai giảng. Bước chân Phó Ngôn Chân vẫn đều đều, vừa đi vừa đáp, giọng nói lười nhác gợi đòn, rõ là chẳng thèm để ý đến tâm trạng của cô. Bạn cùng lớp ạ? Nói đến, bạn cùng lớp, cậu lại nhấn thật mạnh. Tăng Như Sơ nghe ra vẻ thản nhiên trong lời cậu. Người này không hề nhận thấy mình có chỗ nào quá đáng. Nhưng cô cũng không thể lớn tiếng chất vấn người ta. Không phải không muốn, mà là không thể. Ngay ngày đầu chuyển trường đã cãi cọ gây chuyện với bạn mới, cô cảm thấy có lỗi với hai bác. Cô mím mím môi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Mọi người trong lớp đều đang tò mò đánh giá cô. Cậu trai ngồi bàn đầu gần cô nhất hỏi thăm. Cậu chính là học sinh từ thực nghiệm chuyển đến à? Tin tức có một học sinh chuyển từ trường thực nghiệm đã lan truyền từ sớm. Tăng Như Sơ hắng giọng, ừ, một tiếng, xem như là đáp lại. Cậu trai kia hỏi tiếp, thực nghiệm tốt như vậy sao lại chuyển sang nhã tập bọn này? Chưa đợi Tăng Như Sơ trả lời, cậu bạn bên cạnh vô cùng có ý thức về danh dự tập thể cướp lời. Nhã tập của bọn mình thì sao? Nhã tập cũng hơi bị đỉnh đấy nhá. Ở thực nghiệm làm gì có thầy giáo nào đẹp trai như kia? Thẩm Du ngoái đầu đập bàn đằng sau. Tao thấy em gái kia mặt đỏ như đít khỉ rồi. Nghe vậy Phó Ngôn Chân chậm chậm ngước lên, thấy con mọt sách từ thực nghiệm chuyển đến vẫn đứng im ở cửa. Cũng ngốc nghếch thật đấy, giờ thầy giáo không ở đây, tự đi vào mà cũng không được à? Cậu không đáp lời Thẩm Du, vừa vẽ nguệch ngoạc vừa miết mắt về phía cô, rồi lại nhìn ra chỗ khác, trên gương mặt không hề có một chút áy náy. Bùi Chiếu ngồi bên cạnh vậy mà hơi có ý khen ngợi. Cô gái này vẫn không khóc nhỉ, cũng mạnh mẽ đấy. Dáng vẻ Tăng Như Sơ khiến người ta thường hay nghĩ là kiểu mảnh mai yếu ớt. Viên An nghe điện thoại xong liền đi về lớp, ở đằng xa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng học. Ông biết Tăng Như Sơ là học sinh chuyển đến từ thực nghiệm, trước khi vào học đã làm bài kiểm tra đầu vào. Cô học theo sách B học kỳ trước của nhã tập, so với sách A thì khó hơn một chút. Nhưng điểm thi còn cao hơn người đứng nhất khối nhã tập hẳn 30 điểm. Ông quả thật có đôi chút thiên vị với học sinh giỏi, dù Tăng Như Sơ còn đi muộn hơn bọn Thẩm Du cũng không nói gì. Ông bảo Tăng Như Sơ vào lớp tự giới thiệu, vẻ mặt rất điềm đạm nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tăng Như Sơ không phải người giỏi giao tiếp nên chỉ giới thiệu hai câu đơn giản. Viên An đang sắp xếp chỗ ngồi cho cô, nhưng lia mắt khắp phòng chỉ còn đúng một chỗ trống. Em cứ ngồi bên cạnh Thẩm Du trước đi, ông thản nhiên nói. Cái người tên Thẩm Du này khá có tiếng ở Nhã Tập, con nhà có điều kiện, dáng vẻ cũng ưa nhìn, thêm cái chuyện bình thường thích làm theo ý muốn, không chịu sự quản lý của ai, tất cả học sinh khối 11 đều biết đến cậu. Nhưng Tăng Như Sơ vừa mới chuyển trường, cô không biết ai là Thẩm Du bèn nhỏ giọng hỏi, Thẩm Du hả, cái cậu ngồi trước mặt phó môn chân ấy. Bạn gái gần đó đáp, ở đây, một cánh tay phía cuối lớp chợt giơ lên như thể thấu tỏ thắc mắc của cô. Cách chương.